Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 951, dịch thân phận mà vào. Giảo bước tiến lên ba bước đằng sau, Thạch Hạo cũng không có ba động trên tâm tình gì, tiếp tục nghiên cứu giới tử tu di thuật cùng bản nguyên kinh. Ông Nam Tình trở về, nàng thay Thạch Hạo xuất thủ. Đem một bộ phận thập tinh chân kim bán ra. Cái này đổi lấy đương nhiên không phải linh thạch, mà là thiên tài địa bảo. Nàng ủy thác mấy cái phòng đấu giá, cũng không có đem trứng gà đặt ở trong một giỏ sách, miễn cho có người lên lòng dạ hiểm độc đến cái tận diệt. Cái này đặt ở phàm giới đúng là cực kỳ chân quý vật liệu, nhưng là Thạch Hạo mục tiêu thế nhưng là tiên giới. Đi tiên giới mà nói, thập tinh chân kim đây tính toán là cái gì đâu. Cho nên, còn không bằng hiện tại phát huy một chút tác dụng. Đương nhiên, Thạch Hạo, ông Nam Tình đều là lưu lại một chút thập tinh chân kim. Tương lai bọn hắn cũng có thể đem chế tạo thành dụng cụ. Sẽ không để cho chính mình cũng không có dùng. Thạch Hạo bọn hắn một bên lĩnh hội, một bên thì là luyện hóa thiên tài địa bảo. Để tu vi thẳng tắp tăng lên, lại là một tháng sau, Thạch Hạo đã là đạt đến ba bước đỉnh phong, khoảng cách đột phá cũng chỉ kém một tia, mà hắn tại bản nguyên kinh cùng giới tử tu di thuật tìm hiểu thêm, cũng rốt cục thu được đột phá. Xong rồi, hắn cười ha ha, tâm niệm vừa động phía dưới, cả người lập sinh biến hóa, hoàn toàn biến thành một người khác. Mà lại thiên y vô phùng, phảng phất hắn trời sinh chính là dáng dấp như vậy. Về phần linh hồn, tại tiểu tinh vũ che giấu phía dưới, cũng biến thành hoàn toàn khác biệt. Hiện tại, hắn có thể ngụy trang thành bất cứ người nào, bởi vì ngay cả khí tức hắn đều có thể mô phỏng. Trong tiểu tinh vũ, hắn muốn như thế nào giống như gì, dù là biến thành trúc thiên thê đều không có vấn đề. Chỉ bất quá, đây chẳng qua là một cái xác giống, vừa đánh nhau liền sẽ lộ ra nguyên hình. Đi, có thể xuất động, hắn mang lên ông Nam Tình, Tử Kim Thử cùng Nghiêu Vương, liền hướng về Thiên Viễn Tinh mà đi. Mặc dù mấy ngày nay hắn tiến bộ rõ ràng, nhưng là, thiên tài địa bảo cũng dùng gần hết rồi. Dù sao có thể trực tiếp tăng cao tu vi nhưng không có tác dụng phụ bảo vật quá hiếm thấy. Dùng thập tinh chân kim cũng đổi không được quá nhiều. Mà lại, có tiền mà không mua được a. Thạch Hạo trên thân còn có không ít thập tinh chân kim đâu. Chỉ là không có cơ hội xuất thủ. Cho nên, hắn bức thiết muốn đi trại huấn luyện kia. Tin tưởng thiên tài địa bảo sẽ ít như vậy. Có bộ phận nguyên nhân là vì cung cấp trại huấn luyện này. Kể từ đó, Thạch Hạo liền không thể không đến. Thiên Viễn Tinh thực sự rất xa. Nó tại tinh vũ biên giới. Từ nơi này lại xuất phát. Vậy liền không có khả năng lại đụng đến sinh mệnh tinh thể. Mà lại, cho dù là phế tinh cũng là số lượng thưa thớt. Chính là lái tinh hạm bay thẳng đến. Cũng không có khả năng bay đến đâu. Dùng truyền tống trận lời nói cũng nhanh. 7 ngày sau đó, Thạch Hạo liền đi tới Thiên Viễn Tinh. Nhiều người ở đây muốn chết. Chư đại năng thả ra tin tức. Trên đời này ai không muốn chen vào trại huấn luyện này. Trong thời gian ngắn nhất tăng cao tu vi. Còn có đại năng hiện thân thi pháp. Hiện ra võ đạo của mình. Có thể để người ta thiếu đi vô số đường nghiêng. Khả năng 5 năm. Khả năng 10 năm, liền có thể đạt tới đỉnh cao nhất, nghiêng một cái tinh vũ lực lượng đến bồi dưỡng, có thể không nhanh sao? Nhưng là, cái này nhất định cũng không có khả năng bồi dưỡng quá nhiều người. Hiện tại trại huấn luyện đã đầy biên 100 người, nhưng y nguyên cho phép những người khác báo danh. Một khi thiên phú, tiềm lực các loại tổng hợp chỉ tiêu đạt đến tiến vào trại huấn luyện tuyến. Như vậy, người này liền có thể tiến vào, mà trong trại huấn luyện lại có một người muốn bị đào thải. Dạng này nhận người sẽ kéo dài 1 năm. 1 năm sau, trại huấn luyện liền sẽ toàn phong bế. bắt đầu tàn khốc đào thải, một năm liền sẽ đem một nửa người đuổi ra khỏi cửa. Không muốn bị đuổi đi ra mà nói, liền muốn so người một nửa kia đều ưu tú. Như vậy dụ hoặc phía dưới, toàn bộ thiên hạ thiên tài đều là tụ tập mà tới. Thạch Hạo cũng hướng về chiêu sinh chỗ mà đi, bởi vì người thực sự nhiều lắm, cho nên chỗ ghi danh trực tiếp cải tạo thành một cái thí luyện địa. Có thể sống đi ra, mới có tư cách vào đi báo danh. Cứ như vậy, liền có thể trước đào thải rơi một đám người. Mà lại, theo trong trại huấn luyện học viên tư chất càng ngày càng cao. Cái này thông qua độ khó cũng tại tăng lên, khiến cho có thể người quá quan cũng là càng ngày càng ít. Thạch Hạo đi vào thí luyện lối vào, chỉ gặp có người đi vào, nhưng cũng có người đánh lên chống lui quân, lâm thời từ bỏ. Đây là bởi vì có mấy người tại lối vào sinh động như thật nói, hôm nay ở bên trong chết bao nhiêu người, mà hôm qua lại là bao nhiêu, hôm trước thì là bao nhiêu, ba la ba la. Bọn hắn chẳng những nói tử vong số lượng, còn có tử trạng chi thảm. Bởi vậy, để thật nhiều người đều là nhịn không được run rẩy, lựa chọn từ bỏ, bọn họ là ai, vì cái gì không có người quản bọn họ. Bởi vì, bọn hắn là trại huấn luyện chính thức học viên, bọn hắn lấy thế làm vui, mỗi khuyên lui một người, bọn hắn liền cười ha ha, lộ ra rất là phách lối. Theo Thạch Hạo, bọn hắn còn có một cái dụng ý, chính là giảm bớt tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh. Mỗi có một người thông qua toàn bộ khảo hạch, liền mang ý nghĩa trong trại huấn luyện liền đến có một người bị đuổi ra khỏi cửa. Cho nên, có thể lấy phương thức như vậy trước thanh trừ một chút tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh. Vậy cớ sao mà không làm đâu? Bất quá, có thể bị như thế khuyên lui, cũng có thể là chân chính thiên tài sao? Ra hồi kia, Thạch Hạo chạy tới phụ cận, mấy tên học viên kia cũng đem mục tiêu bỏ vào trên người hắn. Khuyên người một câu, không cần muốn chết, người biết hiện tại thí luyện này đến cỡ nào khó thông qua sao? Hôm qua còn chết một cái rất nổi danh thiên tài, gọi là cái gì nhỉ? Quách Kinh Vân, đúng đúng đúng, chính là hắn. Giống như tại Thái Hư giới trên Đại Tế Thiên bảng còn lưu danh đi. Chậc chậc, nhưng vẫn là treo, đã chết quá thảm rồi. Ruột đều chảy ra, hắc hắc, cái này hết thảy có 5 người. Lấy một tên mặc trang phục màu đỏ nam tử cầm đầu. Một bên nói, một bên ở trên thân Thạch Hạo quét. Đương nhiên, thanh âm của bọn hắn rất lớn, để người phía sau cũng nghe được rõ ràng. Nghe được Quách Kinh Vân tên, lập tức để thật nhiều người đều là lộ ra kinh sợ. Cái gì, ngay cả Quách Kinh Vân đều đã chết? Được rồi, hay là không cần chịu chết? Lập tức liền có thật nhiều người quay người rời đi. Ha ha ha, hồng y trang phục nam 5 người đều là cười to, lộ ra khinh thường cực kỳ. Thạch Hạo ánh mắt đảo qua, nói: các ngươi rảnh rỗi như vậy sao? Có ở chỗ này nói chuyện, vì cái gì không đi tu luyện? Nha, ngươi là dễ hành nào a? Lại dám quản lên chuyện của chúng ta đến. Một tên áo xanh lục nam nói ra. Hắn gọi Mặc Vấn Trần. Thạch Hạo nhìn cũng không có nhìn hắn, thản nhiên nói, toàn bộ tinh vũ đều đem tư cách tập trung lại, đặt ở các ngươi trên thân, chính là để cho các ngươi ở chỗ này không có việc gì. Tiểu tử, ngươi chán sống? Mặc Vấn Trần quát to. Hồng y trang phục nam ấn ấn tay, hắn gọi Tòng An Dân, để Mặc Vấn Trần an tâm chớ vội. Sau đó nhìn Thạch Hạo, cho ngươi một cái cơ hội, nếu là có thể dưới tay ta qua 10 chiêu, ta liền tha cho ngươi một mạng. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi xác định? Đương nhiên, Tòng An Dân ngạo nghễ nói ra, hắn nhưng là đăng thánh vị, mặc dù chỉ là một bước, nhưng là, lấy tuổi của hắn có thể rảo bước tiến lên đăng thánh vị. Trong thiên hạ lại có mấy cái, bằng không, nơi này thiên tài tụ tập, hắn lại thế nào có thể trở thành tổ 5 người đầu mục? Tốt, Thạch Hạo gật đầu, hắn bắt đầu phóng xuất ra khí tức của mình, từ yếu đến mạnh, nhưng khi khí tức của hắn từ đại tế thiên bão tố đến đăng thánh vị, thậm chí vượt qua tiếp thiên lộ về sau, tổng an dân 5 người đồng thời biến sắc. Mẹ nó, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.